Chương 194 Kính thế giới bên trong thiếu nữ thần bí ba. Một chỗ, cả đoạ sủ cả xạ, ngươi đến cùng có nghe ta đang nói chuyện hay không nạ rủ tạ kỳ đại thúc, nhìn xem cả đoạ sủ cả xạ trầm giọng nói, sỏi ô tiến nhập kính thế giới, nàng sẽ gặp phải nguy hiểm nếu không phải là đã công nhận cả đoạ sủ cả xạ, hắn đã sớm động thủ. Muội muội của mình gặp phải nguy hiểm, làm anh vẫn còn có tâm tình chụp ảnh nạ rủ tạ kỳ đại thúc, ngươi không nên gấp gáp. Cả đoạ sủ cả xạ thả ra trong tay hồng nhạt máy ảnh, chậm rãi nói. Đối với mình muội muội, hắn quan tâm trình độ không thể so với nạ rủ tạ kỳ thấp hơn. Ngươi phía trước không phải cũng đã nói, sỏi ổ là theo chân nạn cùng đi. Cả đoạ sủ cả xạ ánh mắt lấp lóe, giải thích nói, có nạn tại, sỏi ổ không có việc gì. Cái kiếp nạn, nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trên người hắn, nhất định là có chúng ta không biết át chủ bài. Lúc nói chuyện, hắn nhẹ một trận. Sau đó nhìn nạ rủ tạ kỳ đại thúc, tiếp tục nói, cho nên, ngươi không cần quá mức lo lắng. Nghe được cả đoạ sủ cả xạ giảng giải, nạ rủ tạ kỳ biểu lộ biến đổi. Suy nghĩ kỹ một chút nạn biểu hiện, đích thật là như thế. Cứ việc nhẹ nhàng thở ra. Nạ rủ tạ kỳ trong mắt lo nghĩ, vẫn không có hoàn toàn tiêu thất. Nạn ô nì chèn, nơi này là địa phương nào nha sổ cả đoạ báo nạn cánh tay. Tò mò nhìn chung quanh. Nàng phát hiện, nơi này hết thể cảnh vật cũng là phản. Những kiến trúc kia chữ, cùng trước đó gặp vừa lúc là đối lập. Đây là kính thế giới. Ngắn nhẹ giọng trả lời. Lúc nói chuyện, trong mắt của hắn mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không có nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, sỏi ổ cả đoạ sẽ cùng tới. Kính thế giới sỏi ổ cả đoạ cắn ngón tay nhỏ, ánh mắt loẹ loẹ suy tư. Một lát sau, nét mặt của nàng biến như có điều suy nghĩ. Chẳng trách, những thứ kia cũng là tương phản lấy. Nàng ca ca, chúng ta đi nơi nào tìm ạ áo giả muội muội sở hữu cả đoạ thu hồi suy nghĩ, hỏi ra vấn đề mấu chốt. Trước tiên ở chung quanh tìm xem một chút. Nàng nghĩ nghĩ, nói khẽ. Đối với kính thế giới, nàng cũng không phải đặc biệt giải. Hơn nữa gì đỡ em giải ủ kỳ kính thế giới, so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Ở đây hoàn toàn chính là một cái chân thực khác loại thế giới. Chỉ bất quá, bốn phía không nhìn thấy một cái người đi đường. Nhìn qua, kính thế giới càng giống là tận thế như thế. Nghe được nàng lời nói, sỏi ổ cả đoạ điểm điểm cái đầu nhỏ. Nàng mở ra mắt to, tìm kiếm rất chân thành. Nàng ca ca, nơi đó có một cái siêu thị ải hành tẩu một đoạn thời gian. Nàng hai người có hoang vu khu vực, trong thành thị. Thành thị trên đường phố. Vẫn không có một cái nào người đi đường. Để cho người ta ngoài dự liệu chính là, đường phố đủ loại đủ kiểu cửa hàng. Sỏi ổ cả đoạ chỉ vào đối diện siêu thị, ánh mắt chuẩn đứng lên. Ở trong đó, trưng bày rất nhiều hàng hóa. Kít ác nản đẩy ra siêu thị đại môn mang theo sỏi ổ cả đoạ đi vào. Muốn ăn cái gì, chính mình cầm. Nản vô vô đầu nhỏ của nàng. Ừ ăn cái gì, còn không cần dùng tiền. Sỏi ổ cả đoạ hưng phấn không thôi. Nắn nhưng là tìm một cái ba lô, đem đồ ăn trang đến bên trong. Ai đột nhiên, nắn đột nhiên xoay người. Làm cho người bất ngờ là, phía sau hắn không có một ai. Nắn biểu lộ cũng không có buông lỏng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đích đích sắc sắc cảm nhận được bị người nhìn lén ánh mắt. Chẳng lẽ nắn mắt sáng lên, nhìn về phía khía cạnh. Siêu thị khác một bên, trưng bày một cái gần 2 mét cao tấm gương. Mặt kia tấm gương bày ra ở nơi đó. Lộ ra vô cùng đột ngột. Đạp đạp đạp nản chậm rãi đi tới. Tấm gương cùng pha lê bất đồng chính là người trôi qua về sau, đều nghe theo ra bản thân. Nản đi qua phía sau, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của mình. Đối diện trong gương, đứng một người mặc màu trắng quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ nhan trị còn có thể, chỉ bất quá cùng sở hữu cả đoạ các nàng so sánh kém rất nhiều. Lúc này, nàng đang nhìn nản. Trong hai mắt, mang theo sâu đậm nghi hoặc. Trước mặt kính thế giới, căn bản là không cách nào dễ dàng ra ngoài hoặc đi vào. Phía trước thiếu nữ kia tiến vào thế giới này, đã là cực lớn dị biến. Bất quá, nàng có thể tiến vào ở đây, cũng có thể lý giải. Tại cái kia nữ hài đi vào phía trước, nàng cảm nhận được kính thế giới xuất hiện một lỗ hổng. Nhưng mà đối diện thanh niên cùng thiếu nữ kia, tắc thì cũng có chút không tầm thường. Nàng hoàn toàn không biết, hai người là thế nào tiến vào kính thế giới. Ngươi tốt. Ta gọi xa ra. Xa ra nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Lúc nói chuyện, nàng thân ảnh từ pha lê bên trong đi ra. Người tốt, nắn. Nắn nhìn xem nàng, thản nhiên nói. Nắn xạ ra nhẹ giọng thấp nghiệm một câu, tiếp đó ngẩng đầu lên. Nắn, ngươi có thể nói cho ta là thế nào tới chỗ này, sao ta cùng ta muội muội là trong lúc vô tình tiến vào thế giới này? Nắn tùy ý tìm một cái lý do, hồi đáp. Biết rõ kịch bản chính hắn, đương nhiên biết thiếu nữ trước mặt đóng vai lấy nhân vật gì. Chỉ bất quá, hắn đối với xạ dạ sự tình cũng không ưa. Trong lúc vô tình đi tới nơi này, cái thế giới xạ dạ nói nhỏ một tiếng. Đối với nàng lời nói, nàng cũng không phải không có sinh ra hoài nghi. Nàng, ngươi cùng muội muội của ngươi, tốt nhất tìm một chỗ trốn đi. Xạ dạ nhìn xem nàng, biểu lộ chân thành nói, thế giới này vô cùng nguy hiểm, tùy ý đi lại lời nói, lúc nào cũng có thể tử vong. Các ngươi tránh né 5 ngày, 5 ngày sau đó, ta có thể đem các ngươi cùng sau cùng sinh tồn người, cùng một chỗ đưa về thế giới hiện thực. Nàng sinh mạng hiện tại năng lượng đã không nhiều. Nếu là đem bọn hắn đưa tiễn, như vậy ở đây bắt đầu trò chơi sinh tồn liền không cách nào tiếp tục nữa. Trốn đi xạ dạ lời nói, nàng không có để ở trong lòng. Xạ dạ, có phải hay không đi tới nơi này cái thế giới người, ngươi cũng có thể cảm ứng được nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Xạ dạ hơi nghi hoặc một chút hắn vấn đề, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nghe được câu trả lời của nàng, nắn mắt sáng rực lên. Ngươi có thể nói cho ta, phía trước đi tới nơi này cái thế giới thiếu nữ, ở nơi nào sao? Nạn nhìn xem nàng, ngựa khí phá lệ trịnh trọng. Thiếu nữ kia ngay tại xạ dạ trả lời thơ ý điếm, ngựa khí bỗng nhiên dừng lại. Nàng trừng to mắt, có chút chần chờ đạo, nắn, ngươi sẽ không phải là muốn đi tìm nữ hài kia à?